Thưa quý thầy, quý sư cô, hôm nay là ngày 2 tháng 6 năm 2017. Hôm nay chúng ta vẫn còn một vấn đề nó còn tồn đọng cái phần Phật giáo đàng hoài. Hôm qua mình đã đi vô tiết thứ 5, mình nói về Đạo Phật Bắc Hà còn lưu dấu trong dòng lịch sử. Cái từ Bắc Hà này, thưa các vị, nó cũng có cái nét văn hóa rất hay nghe. Trong văn học mà hay dùng cái từ đàng ngoài đó. Và cái từ họ hay dùng trong lĩnh vực văn chương đó là vùng Kinh Bắc. Và mình là người Việt cho nên mình nên gọi là nên am tường rất là nhiều những cái từ nó mang cái tính văn học. Ví dụ như cái từ Kinh Bắc, thường thường người ta chỉ cho cái vùng nào, các vị biết không? Kinh Bắc. Phía Bắc của sông Hồng, đó là cái từ phổ quát. Thứ hai là người ta chỉ cho cái vùng Bắc Ninh á, quê hương quan họ đó, Kinh Bắc á, vùng Kinh Bắc. Còn cái từ đàng ngoài này, thưa các vị, nó đi đôi với Phật giáo đàng trong, tức là cái giai đoạn Trịnh Nguyễn phân tranh nha. Còn Bắc Hà, thưa các vị, là cái từ lâu nay nó rất là quen. Và sở dĩ nó có nhiều từ như thế này tại vì nó đi ngang qua dòng lịch sử. Có những giai đoạn lịch sử người ta dùng cái từ đó là thủ đô Thăng Long. Có giai đoạn thì dùng cái từ đó là thành phố Hà Nội, thủ đô Hà Nội. Và đất nước nào mà nó đi ngang qua dòng lịch sử lâu đời mà nó vẫn giữ nguyên được những cái địa danh đó là người đó rất thông minh nghe. Những biến động lịch sử nó đi ngang qua những vùng quốc gia, thưa các vị, nếu dân tộc đó nó thông minh đó, thì nó không có đổi thay nhiều, nó giữ nguyên. Thế nhưng mà cái khó khăn của những quốc gia, thì mình nói linh tinh chút, những quốc gia châu Á chúng ta đa phần là cái cơ chế sau á, nó muốn xóa hết dấu vết của cơ chế trước, cho nên nó có khi nó muốn đổi địa danh đó, để nó xóa cái vết văn hóa cũ. Và đôi khi những thay đổi phía sau nó lại vụng hơn thay đổi phía trước. Mình liệt kê cái điều này, các vị nhận diện. Ngày xưa khi người ta đặt tên đường phố Sài Gòn, họ có một cái ban tham mưu. Họ nghiên cứu về những con đường đàng hoàng họ đặt á. Những cơ sở phố thị và đường xá, thưa các vị, họ đặt tên đường rất là hay. Nó không phải như bây giờ. Sau 30 tháng 4, thưa các vị, người ta cố tình xóa hết cái dấu vết cũ á. Đặt những con đường rất là mới và thậm chí những cái con người nó không thực có mặt trong lịch sử nha. Ví dụ như Lê Văn Tám, vân vân, đó là những cái tên mà nó trau chuốt, nó đánh bóng. Chứ còn không có thực cái tên Lê Văn Tám. Nguyễn Văn Nuôi, Lê Văn Tám, thậm chí là Nguyễn Văn Trỗi, vân vân, thưa các vị. Thậm chí là những cái tên họ đặt cho những con đường lớn bây giờ, nếu người ta công tâm mà nhìn, tức là đứng trên bình diện lịch sử mà nhìn á, thì có khi đó là những tên tội đồ, chứ không phải là những người có công với đất nước, có công với người dân Việt Nam nghe. Và cái tội nghiệp mình trở lại nơi đây, thưa các vị, là những cái nền văn hóa ít học á, nói như vậy thì nó đụng chạm, nhưng mà nó là như vậy nghe. Nó muốn xóa cái dấu vết cũ cho nên thường thường địa danh nó đổi thay. Và nó đổi thay thì thưa các vị rất là khó để cho chúng ta truy tầm về địa danh lịch sử. Cái khó chúng ta là như vậy, mà do vậy cho nên nó làm cho người sau với người trước nó có một cái khoảng cách không có thể thiết lập được cái sự hiểu biết, cảm thông. Và cái tệ hại đó là không có sự hiểu biết thì không có thể tri ân, không có thể tôn vinh, không có thể gắn chặt cái niềm yêu quê hương đất nước mình vô những cái địa danh như vậy. Từng tấc đất quê hương nó có địa danh, nó gắn chặt với cái nền văn hóa phát triển một đất nước. Thế rồi mình cứ làm xáo trộn, mình đổi thay một cách vô tội vạ, đổi thay một cách ngu dốt nữa, thế thì nó là một loại thất học. Nó làm thành cái sự cắt mạch của tâm thức mình đối với người xưa. Thế hệ trẻ giờ, thưa các vị, nói những nhân vật lịch sử khi nó không biết nghe, nói Trần Hưng Đạo trong cái kỳ thi vừa hồi nào đây nè, Hỏi Trần Hưng Đạo là ai? Nó dường như cái ông đó ở trong truyện Do Hiệp Kim Dung á. Và thưa các vị, là một cái nét đơn cử nhỏ thôi thì các vị thấy cái nền học thuật Việt Nam bây giờ đối với môn sử địa nó rất ư là thiệt thòi. Trong khi thế giới giờ nó được gọi là thế giới phẳng nha. Tất cả những thông tin gõ lọc cọc lên Google, gõ vài cái là nó đều ra hết phải không? Thế nhưng mà dường như thế hệ trẻ bây giờ nó rất là nhạt nhòa, nó rất là coi thường về bốn môn lịch sử. Và cái điều này có khi người ta phải mất tới cả trăm năm nữa mới có thể đào tạo thế hệ trẻ nó cắm rễ được trong cái nền văn hóa Việt Nam. Cái xu hướng xã hội giờ thì nó càng ngày nó càng đẩy thế hệ trẻ đi vô cái chiều hướng hưởng thụ. Ngay một việc đơn giản thôi, đó là sách vở bây giờ, thưa các vị, những loại sách nó mang cái đặc tính là nuôi dưỡng trí tuệ, phát triển tình cảm, phát triển đạo đức, phát triển tâm linh đó. In ấn đầy tràn, thế nhưng mà cái thế giới thanh thiếu niên nó tìm đọc thì rất ít. Nó tìm đọc những loại tiểu thuyết ngôn tình của Trung Quốc bây giờ dịch ra đó. Thứ nhất là nó rất rẻ, thứ hai là những loại sách nó kích dục, nó kích thích cái tính bạo hành, cái tính hưởng thụ. Và nó không có cần phải nặng đầu, nặng óc gì để tư duy hết. Và đây là những loại sách nó không nuôi dưỡng được tình cảm đẹp đẽ, nó không nuôi dưỡng được đạo đức làm người, nó càng không nuôi dưỡng được tri thức phát triển, và cao hơn một tầng đó là đời sống tâm linh hướng thượng, nó cũng không có khả năng nuôi dưỡng. Nó chỉ nuôi dưỡng cái phần thô của đời sống con người phát triển thôi, tức là nuôi dưỡng sự hưởng thụ, kích thích tính dục, kích thích bạo động, kích thích sự tàn ác, dẫm lên nhau để sống còn. Và cái loại này thì nó vô cùng rẻ, và nó dịch nó bán tràn lan, không ai có thể kiểm soát được cả. Người ta gọi cái từ giờ là loại tiểu thuyết ngôn tình đó, ngôn tình, những lời nói và những cái tư tưởng của nó, thưa các vị, là một loại độc tố, nó tàn phá tâm thức của người trẻ. Kỳ thực rằng là đánh một quốc gia hay là hủy diệt một quốc gia, nó không đơn giản chỉ hủy diệt bằng súng đạn, bằng chiếm đất, mà nó còn hủy diệt rất nhiều mặt nha. Ví dụ như hủy diệt kinh tế, hủy diệt tài nguyên môi trường, hủy diệt con người, hủy diệt văn hóa. Và trong những loại hủy diệt thì hủy diệt văn hóa của một đất nước là một loại hủy diệt thâm độc nhất. Nó không phải hủy diệt thế hệ đương thời, mà nó hủy diệt luôn cái hạt mầm của người Việt Nam cho tới nhiều thế hệ tương lai. Và cái điều này, thưa các vị, là những vị hoàng đế Trung Hoa ngày xưa họ đã thông minh, họ nghĩ đến điều này rồi. Các vị thấy cái sách lược của Tôn Tử, rồi các vị đọc vào truyện ký, các vị thấy là ngày xưa khi tấn công nước Ngô đó, Việt Vương Câu Điển ứng dụng chỉ có một phần kế sách nhỏ của Văn Chủng thôi là nó đánh nước Ngô tan tác rồi đó. Vừa cài gián điệp nè, hủy diệt kinh tế nè, thao túng triều đình nè, và đưa mỹ nhân vào nè, suối bẫy để người ta xây dựng, hao tốn tài nguyên của một đất nước. Và bây giờ, thưa các vị, cái sự độc hại của nó lên đến cái mức độ 100 lần nữa, chứ không phải như ngày xưa cái thời Xuân Thu Chiến Quốc đâu. Và trở lại cái việc chúng ta, thưa các vị, mình học lịch sử á, tuy nó không có lợi gì bao nhiêu, tại mình tu học cái này không có lợi gì đâu. Thế nhưng mà cái điều gần nhất đó là nó gợi dậy, nó làm khơi động tâm thức của người Việt, nối liền với văn hóa tổ tiên nha. Cái chương trình giáo dục ngày xưa nó có cái hay đó. Các vị biết là năm đệ thất thôi, phải không? Thì đã học những cái bài như là thơ Lục Bát, thơ Lục Bát biến thể. Ai mà học những năm đó mà không biết mấy cái bài như hôm qua tắt nước đầu đình, bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen đó, dường như là ai cũng thuộc cả. Từ cái giai đoạn đầu của những bài thơ như là bà Nguyễn Thanh Quang, rồi dần dần lên tới Tản Đà, dần dần lên tới Địa Tứ, phải không? Mới học Chuyện Kiều, dài dài lên, thưa các vị. Thậm chí là những cái bài như là Văn Tế Chiến Sĩ Cần Duột của Nguyễn Đình Chiểu đồ học Sau đó mở rộng ra cái nền văn học qua những tác phẩm hay ho của Tàu được dịch như là Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị, đó là loại tham khảo thôi. Chinh Phụ Ngâm, rồi gì nữa, Cung Quán Ngâm, Nhị Độ Mai đều có học hết á. Tôi không biết là các thầy thế hệ trẻ có học không, chứ còn cái thổi mình là phương diện cổ văn là học á. Các vị hình dung coi là sinh viên hoặc học sinh thời xưa tốt nghiệp tú tài rồi thì cái trình độ tiếng Pháp, trình độ tiếng Anh họ đâu có đến độ yếu kém, phải không? Họ đều có khả năng nói tiếng Pháp được nếu họ chọn chương trình tiếng Pháp. Nếu họ chọn chương trình tiếng Anh thì họ nói tiếng Anh được. Rồi sinh viên ngày xưa thưa các vị, nó đòi hỏi là phải đọc được, đọc nói viết được tiếng Anh đó. Thế này các vị bỏ lên cân từ trước 75 cho tới giờ bốn mươi mấy năm qua rồi, nhưng mà sinh viên bây giờ cái trình độ về ngoại ngữ nó hạn chế hơn sinh viên ngày xưa nghe. Mà mình loay hoay bốn mươi mấy năm người ta đi lên tới cung trăng á, nếu mà cái nền giáo dục tốt á thì thưa các vị nó đẩy tâm thức người ta, tình cảm người ta, tri thức người ta lên đến một cái tầng cao. Thế rồi mình loay hoay cho tới bây giờ thưa các vị, rõ ràng rằng là dường như mình bị mất cái cơ hội vô cùng lớn, vô cùng lớn làm cho đất nước mình nó vực dậy. May mắn thay là mình có mặt nơi đây rồi mình có quyền đọc hết những cái thông tin đó để mình đối chiếu, chứ còn nếu ở Việt Nam thì có khi cái điều kiện để đối chiếu để học mình không có đâu nghe. Đó là vài lời nói để các vị thấy rằng học lịch sử á, đành rằng nó không có lợi ích chi, nhưng mà nó có cái niềm vui là các vị ôn lại được, một là địa lý, hai là văn học, ba là rất là nhiều vấn đề nó còn gói trong cái môn lịch sử này, mà nếu chúng ta có thì giờ thì chúng ta đi vô để khai thác. Thế rồi có ba điều hôm qua mình đã thưa với các vị và khai thác vẫn còn chưa xong nha. Điều thứ nhất là nói về văn hóa, phải không? Văn hóa vật thể. Thứ hai là văn hóa phi vật thể. Thứ ba là mình nói về dòng chảy sơn môn, dòng chảy giáo dục sơn môn đó. Hôm nay mình đi vô một cái nét thứ tư nữa để cống hiến cho nhau, như một cái tổng kết về Phật giáo đàng hoàng. D đi, mình nói về những thiền sư đóng góp cho công trình xây dựng nền tảng vững chắc. Phật giáo đàng hoàng. Thưa các vị, là ba điều này: văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể và dòng chảy giáo dục của Sơn Môn mà nó thành đạt được ít nhiều á, nó đều đặt cái nền tảng trên cái phần này nghe. Đặt nền tảng trên con người đó. Không có con người thì không có văn hóa vật thể. Không có con người thì cũng không có văn hóa phi vật thể. Tất cả những công trình giáo dục nuôi dưỡng thế hệ tăng ni và những công trình xây dựng già lam tự viện hoặc là in ấn kinh sách hoặc là sưu tập những tác phẩm lịch sử của chư tổ để có thể bảo trì được cho tới hôm nay, chúng ta có cái nguồn tài liệu nhất định về Phật giáo phương Bắc thì đa phần nó đều sinh ra từ yếu tố này nghe. Yếu tố con người thôi. Con người rất là quan trọng. Nó làm thành lịch sử, nó làm thành một nền văn minh quốc gia. Và nếu con người đó là những vị thiền sư lỗi lạc, ngộ đạo, chứng đạo, thưa các vị, làm thành những dòng chảy, xây được cái nền tảng có thể ít lắm là ba thế hệ nghe. Ba tới bốn thế hệ. Mình ví dụ dễ hiểu thôi. Ví dụ như ông cụ Trúc Lâm mà không có bệnh, mình mới nghe quý thầy nói nè, mà ông qua đây, ông ở đây chơi chừng 3 tháng thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, là Đại Đăng mình chắc chắn rằng là xây dựng một cách rất ư là nhanh chóng. Không cần ông cụ làm gì cả, không cần ông gọi người ta là đóng góp là chi cả, ông chỉ cần ngồi đó chơi, mỗi sáng ông ăn xong ông chống gậy đi một vòng coi đã chúng làm, cười cười đi vô, rồi trưa lại rồi thọ trai rồi ông nghỉ trưa rồi chiều ông ngồi chơi thôi, nhưng mà làm thành tựu á, không phải chỉ thành tựu công trình văn hóa vật thể nghe, thành tựu gì nữa, thành tựu phi vật thể luôn, tức là sự có mặt của ngài làm thành cái sự yên lắng hài hòa nề nếp tu của đại chúng. Và thưa các vị, hai cái này nó thành tựu thì nó làm thành cái sự thành tựu thứ ba, đó là nó làm thành cái công trình giáo dục cho già lam tự viện như Sơn Môn ạ. Người ta quy hướng về, người ta học với ngài, người ta tu tập với ngài. Thành ra bây giờ thưa các vị là đố ai mà giành được ông cụ Trúc Lâm với Hòa thượng Nhật Quang. Đừng có hòng phải không? Thầy chỉ cần nuôi ông cụ đó thôi là thầy cất nhà ngang dãy dọc, cất thiền đường lớn, thiền đường nhỏ vân vân. Đố có cái chùa nào ngoài Bắc, ngoài Trung mà thỉnh ông cụ về nuôi vào mấy tháng, có phải không? Chuyện này nó là một lẽ thực nghe. Một lẽ thực là như vậy, cho nên con người làm thành bao nhiêu cái sự thành công cho xã hội, cho một dòng tu, cho công trình giáo dục là như vậy. Đó là dùng cái ví dụ để trở lại, thưa các vị. Thời này cũng có những vị thiền sư rất là lỗi lạc, có công lớn với cái công trình xây dựng cái nền tảng Phật giáo vô cùng vững chắc của Phật giáo Bắc Hà. Mình không thể chối cãi được đó rằng là dù quá khứ của đạo Phật trên đất Bắc nó có bị suy thoái, nó có cồng kềnh giống như một cây cổ thụ, nó bị rất là nhiều nhánh chùng gởi bám vô để làm mất đi sinh lực của đạo Phật. Thế nhưng mà cái điều phải công nhận rằng là nơi đất nước này, do vì cái gốc rễ đạo Phật nó có tới gần 2.000 năm, tức là tính tới từ thời Lý Thời Trần là hơn 1.000 năm rồi, nó đã tạo thành một cái cội cây gốc rễ rất là sâu, cho nên nó trở thành một cái nguồn suối nuôi dưỡng được Phật giáo miền Trung và Phật giáo miền Nam. Dùng cái ví dụ dễ hiểu thế này, cái nét văn hóa của Hà Nội thưa các vị là một loại văn hóa nó chủ đạo luôn cả miền Trung và miền Nam á. Và cái điều này nó là một lẽ thực nghe. Các vị hình dung rằng lần đầu tiên kinh đô từ Hà Nội dời về Huế thì cả một cái tập thể sĩ phu Bắc Hà nó vô cùng giận, không có chịu được. Tại vì đế đô dời về đâu thì nơi đó nó trở thành cái gì, các vị biết không? Trở thành một nơi trung tâm hành chánh, trung tâm văn hóa, trung tâm kinh tế. Và trong tất cả những cái trung tâm quan trọng thì trung tâm văn hóa rất là quan trọng nhé. Khi kinh đô dời về Phú Xuân, do gì vì chúa Nguyễn cảm thấy rằng là ở ngay chính giữa đất nước mới có thể gồng gánh được hai đầu, thì các vị biết rằng là cái tình trạng văn hóa nó dời về miền Trung hết, dời về kinh đô Huế hết. Nhà Nguyễn đã thành lập cái đế đô như thế mất tới mấy trăm năm, có phải không? Từ thế kỷ thứ 17, tức là giữa thế kỷ 16 là Nguyễn Hoàng đã hình thành Phú Xuân, đó là một nơi để trấn ngự phương Nam rồi. Thế nhưng mà phải mất tới 100 năm sau, giữa thế kỷ 17, đời Chúa thứ tư, thứ năm gì đó, ông mới kiến thiết Phú Xuân lại cho nó có cái nét thanh lịch, văn vật, là nơi chốn xứng đáng với tầm vóc của một hoàng đế phương Nam. Nhưng mà phải đợi tới đầu thế kỷ 19, 1802, 04 gì đó, các vị nhớ Gia Long phục quốc và thống nhất được quê hương đó. Thưa các vị là ông mới thiết lập được triều đình, thống nhất được Bắc Trung Nam lại, thì bắt đầu vua Gia Long mới xây dựng lại kinh đô Phú Xuân trở thành Huế đô. Lúc bấy giờ thì thưa các vị là Hà Nội rất ư là chi? Rất ư là thiệt thòi nghe. Tại vì khi đế đô được đặt nơi đâu thì nơi đó nó trở thành trung tâm quyền lực, trung tâm hành chánh, trung tâm kinh tế, trung tâm giao thương, trung tâm văn hóa. Từ Phú Xuân, thưa các vị, những khóa thi được tổ chức nè, dân Bắc vô đó thi, dân miền Nam cũng ra đó thi, và các sứ đoàn từ Ai Lao, Campuchia, Siem tức là Thái Lan, vân vân, và triều đình Mãn Thanh đi tới đi lui thì cũng đi về kinh đô Huế. Sau 54, Cái mình hình dung rằng là khi đất nước chia hai rồi thì miền Nam dựng lập một cái cơ chế để nhất đệ nhị Cộng Hòa, thì người ta lại dời đô từ Huế đi vô Sài Gòn, Sài Gòn trở thành một quốc đô nghe. Của Huế bây giờ trở thành cái chi? Trở thành cố đô. Người ta dùng cái từ là cố đô đó. Thưa các vị, thì tất cả một số người thông minh thì họ cuồn cuộn bỏ Huế vô Sài Gòn lập nghiệp. Do vì khi đất nước dựng đô đâu thì nơi đó trở thành trung tâm quyền lực, trung tâm hành chánh, trung tâm giao thương, trung tâm văn hóa. Tức là mọi cái sự phát triển nó liền có mặt nơi thủ đô của một đất nước thôi. Thì các vị hình dung là giống như quá khứ, sau 54 thì dân Bắc cuồn cuộn vô thì cũng vô Sài Gòn, chứ ai ở Huế làm chi? Dân Huế, dân có tiền và họ nhìn xa thấy rộng thì họ cũng cuồn cuộn đi vô Sài Gòn chứ họ ở chi đất Huế. Và nó làm thành cái chi các vị biết không? Làm thành cái sự phát triển, làm thành cái sự cường thịnh. Và thưa các vị, nhìn ở cái bình diện địa chính thì nó là như vậy, nhưng mà nhìn ở lĩnh vực văn hóa thì nếu không có một cái cộng đồng người di cư từ Thăng Long vô Huế thì không thành lập được kinh đô Huế nghe. Thậm chí chú Nguyễn sinh ở đâu? Thanh Hóa. Quê hương của ông Thanh Hóa nghe. Khi ông vô Phú Xuân lập nghiệp, thưa các vị, một số cộng đồng của Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị cuồn cuộn theo vô. Thế rồi dời kinh đô về phương Nam, tức là về Sài Gòn, thì cũng cuồn cuộn một số nhân sĩ trí thức từ Bắc Hà vô Sài Gòn. Thậm chí các vị hình dung rằng là điểm lại 10 khuôn mặt văn nghệ mà ta tỷ viết, kiểm tra lại cái thành phần là những cây viết văn học giỏi vào cái thời trước 75 á, thì đếm ra tới 8 anh là dân Bắc, chỉ có một hai anh miền Nam thôi nghe. Thì các vị biết rằng là mình muốn nói, thưa các vị, cái con người làm thành nền văn hóa là vậy đó. Con người thực sự có tài, có trình độ tri thức nhất định, có đạo đức nhất định, họ có mặt nơi đâu thì họ làm thành cái sự phát triển nơi đó. Nguyên tắc là vậy ạ. Thế rồi tạo được con người nó không phải là một sớm một chiều nghe. Ví dụ như chúng ta biết rằng là sau 75 người ta bảo rằng cái câu nói của Hồ Chí Minh đó là 10 năm trồng cây, người ta nói thì nghe rất hay, nhưng mà kỳ thực thưa các vị, nhân sĩ, những người tài tuấn của phương Nam, thưa các vị, dường như là bị trù dập, bị trấn ngự, bị đào thải, bị hủy diệt dường như hết 80%. Tại vì thành phần tài tuấn thì nó nằm trong quân đội hết 2 phần 3 hoặc 3 phần 4 chứ đâu phải ít hơn. Các vị hình dung rằng là trong cái điều kiện của một đất nước chiến tranh thì những người con trai vào tuổi quân dịch, họ đi quân dịch. Và những người con trai tài tuấn vào cái tuổi đi quân dịch mà họ có học, mà họ đã đậu tú tài hai thì họ làm chi? Đâu có anh chàng nào mà vô làm lính lèn phèn vác súng ra chiến trường đâu, ảnh đều đi vô trường võ bị Đà Lạt hết. Nếu không thì đi vô trường trừ bị Thủ Đức hết. Thế thì thành phần tài tuấn nó nằm ở trong quân đội hết. Thế rồi mình, thưa các vị, mình căm thù chế độ cũ. Điều này nó là một lẽ thực nha. Mình tập trung tất cả những con người đó lại, bắt họ đi học tập. Đó là một cái cách để làm cho họ chết dần, chết mòn trong những trại cải tạo. Tức là mình không dùng được cái thành phần trí thức của xã hội miền Nam. Mà xã hội miền Nam đó là một xã hội đã từng nuôi dưỡng, đã từng tiếp nhận cái thành phần trí thức của đất Bắc đi vô. Các vị nhìn trong lĩnh vực quân đội, các vị thấy là dân Bắc chiếm hết phân nửa. Đa phần những người sĩ quan đều là có gốc Bắc cả. Mình không dùng được cái thành phần đó, tức là mình đào thải cái thành phần tri thức làm nên một xã hội phát triển của miền Nam ạ. Không phải ở cái lĩnh vực quân đội không, mà nhiều lĩnh vực nghe. Thậm chí là những cái nhà máy lọc nước. Hồi xưa có cái nhà máy lọc nước nằm ở Thủ Đức đó. Khi họ tiếp quản rồi, các vị hình dung rằng là họ đào thải hết nhân viên, thế rồi 37, 21 ngày thấy sao vận hành không nổi. Họ là phải mời những người nhân viên làm nhà máy nước lại. Hàng trăm lĩnh vực, thưa các vị, cái cơ chế chánh quyền của miền Nam họ đã đào tạo sẵn những nhân tài. Nếu sau 30 tháng 4, 75 mà người Việt Nam chúng ta trên nước Bắc họ có cái đầu thông minh hơn chút. Họ dùng thì thưa các vị, đất nước không có lâm vô cái tình trạng chậm tiến như vậy. Thế rồi có những cái chuyện tức cười thưa các vị là dường như cái đầu của dân miền Nam chúng ta, cái đầu dễ bị lừa gạt nhất nghe. Các vị hình dung rằng là trước 30 tháng 4 75, tức là vào ngày 27, 28 đó, một số sĩ quan ở vùng Gò Công á, cái nơi đó là cái nơi nó gần bãi biển cho nên đa phần các anh đều xuống tàu đi cả, đi qua tới Đảo Quan. Thế rồi nghe đất nước được độc lập, nào là chính phủ cách mạng khoan hồng, rồi họ biểu tình rầm rầm lên, rồi họ xin về, không muốn qua Mỹ nữa. Tại vì đợi nơi đó thì phải đợi vài tháng mới có thể qua Mỹ được. Và họ biểu tình lên đến nỗi là anh Mỹ chịu không nổi, nó thôi được, mấy anh muốn về thì tôi cho anh xuống tàu về. Thưa các vị, 700 anh sĩ quan hè nhau xuống tàu về Gò Công, tại đất nước mình độc lập rồi mắc gì ở đây. Trong khi đó đất Mỹ thì xa xôi và ta chẳng biết qua đây làm chi. Và nghe rõ ràng là chính phủ cách mạng khoan hồng, các anh hãy trình diện đi. Thế rồi hè nhau cha con xuống tàu trở về Gò Công. 700, 700, không biết cụ có biết chuyện đó Rồi cái đưa xe buýt bồn chở vô cả dạ. Và mười mấy năm, mười mấy năm cái tội nghiệp chúng ta thưa các vị là dường như cái đầu của mình nó rất ư là hiền lành, rất ư là thơ ngây nha. Mình bị gạt trong cái lúc chiến tranh nó cày nát quê hương, mình cứ nghe mấy anh cán bộ ảnh gạt đủ thứ trò hết, cho nên không có một anh dân miền Nam nào không mê cộng sản cả, dường như vậy. Và thưa các vị coi những cái phim là Tôi Phải Sống, coi cái phim gì cũng nhớ không, Chúng Tôi Muốn Sống, phải không? Và rất là nhiều cái phim người ta chiếu hẳn hoi về cái tình trạng đấu tố trên đất Bắc mình đấy. Mấy cái anh chàng quốc gia anh tuyên truyền không có chuyện đó đâu. Mà tới chuyện sau 30 tháng 4 75 rồi mới sáng con mắt ếch ra thì chuyện đó rồi. Bị lừa gạt mấy chục năm. Rồi mãi tới bây giờ chúng ta vẫn còn bị bưng con mắt lại, không có nhận rõ ra được. Tóm lại, mình nói như thế để nêu vấn đề này, để đi vô cái chuyện đạo lý không thôi, nói cái chuyện tầm phào. Thưa các vị, con người làm nên bao nhiêu việc nghe, nếu con người đó là một người yêu nước, thương dân, có cái tầm nhìn xa, thế thì họ làm được một điều đó là gây dựng được cho quê hương đất nước cái sự phát triển phú cường, mang đến niềm hạnh phúc an lạc cho cả một cộng đồng dân cư ạ. Họ tặng lại cho một đất nước nền hòa bình, thịnh vượng. Họ làm cho cường quốc năm châu vô cùng nể trọng. Dù rằng là đất nước họ nhỏ, dù rằng họ chưa giàu, nhưng mà khi họ có cái tầm nhìn, họ có tri thức, họ có văn hóa, thế thì thưa các vị, cường quốc năm châu này dù giàu không dám khinh họ. Có nhiều quốc gia như vậy nghe. Các vị hình dung rằng là Singapore nó bao lớn, rồi Israel nó bao lớn, thậm chí đảo quốc Hồng Kông nó bao lớn, nó có tí tẹo thôi, nó bằng cái lỗ mũi người ta, nó có bằng gì Việt Nam đâu. Thế nhưng mà những dân chúng đó, cái bát bo của nó vô cùng giá trị. Còn bát bo Việt Nam mình thưa các vị, nó rất là thấp thỏi nghe. Thì cái con người Việt Nam mình đi tới đâu thưa các vị là dường như là cái giá trị mình không cao lắm đâu. Ta rất là coi thường, bè bạn năm châu coi thường, những quốc gia bé nhỏ nó coi thường. Và cái tệ nạn này nó xảy ra từ một nhóm người chứ mấy, một nhóm người không có tầm nhìn, cái đầu nó đầu đất sét, cho nên thưa các vị nó chỉ nghĩ đến quyền, nghĩ đến lợi, nghĩ đến cá nhân, nghĩ đến cái sự hưởng thụ thôi. Rồi từ cái điều này thưa các vị đi vô cái lĩnh vực của Già Lam Tự Viện thì chúng ta cũng nhận ra điều này nghe. Có những bậc thầy tài tuấn có mặt, thế thì làm cho dòng chảy đạo Phật cuồn cuộn chảy, làm cho mọi người quy phục, làm được cái nền tảng để cho rất nhiều thế hệ người ta nương với pháp hành trì, nương với pháp học, nương với cái đường lối tu đã được xây dựng để có thể làm cho Già Lam hưng thịnh, làm cho cái nền văn hóa của công trình tu học đó chảy rộng ra cho một đất nước nhờ. Nguyên tắc là như vậy. Rồi từ điều đó các vị nhìn trong phạm vi nhỏ mà chúng ta biết. Các vị biết rằng là đất nước Việt Nam đâu có bao nhiêu bậc thầy tài tuấn đâu. vài ba ông chứ mấy. Thế nhưng mà một cái góc mà mình nhìn được, tiếp cận gần gũi nhất là một ông cụ Trúc Lâm chứ mấy. Cụ làm nên bao nhiêu việc, tức là gầy dựng được cái phong trào tu học, gỡ bớt những cái lớp cồng kềnh màu sắc rườm rà của Phật giáo truyền thống từ thời Lê kéo dài cho tới qua Trịnh Nguyễn Phân Tranh, cho tới thời Pháp thuộc nghe. Khôi phục được cái diện mạo giản dị, trong sáng và có thực tu thực học đàng hoàng. Có mình ông cho mấy. Và kỳ thực là cụ chưa phải là tài tuấn gì ghê gớm, chỉ giỏi về lĩnh vực nội điển tu thôi đó. Chứ đâu có phải là một vị thầy có học hàm học vị cùng nơi khắp chốn gì đâu. Thế thì các vị thấy con người rất là quan trọng nghe. Con người quan trọng lắm đó. Có con người có mọi thứ đó. Rồi mình học bộ môn này, thưa các vị là nói trăng nói củi cho vui, nhưng mà con người nó là cực kỳ quan trọng ạ. Đời sống chư tăng nơi đây, các cô nơi đây được nuôi dưỡng. Thưa các vị, mình nhìn á thì rõ ràng rằng là nhìn ra thì đối với những cái môi trường Phật học đường mình không bằng người ta. Tại vì người ta dạy thì có khi cái chương trình nó nặng hơn mình gấp 2 lần. Thế nhưng mà chưa chắc họ hơn mình. Tại vì sao? Tại vì cái môi trường của học đường chỉ cái thuần cái học. Thế rồi các vị nhìn thấy cái môi trường của những trung tâm tu họ chỉ cấm nào họ tu mà không có học, thì chúng ta nó được cân bằng bằng hai nét là có tu và học, nó rất cân bằng nghe. Thiền tọa, công phu và có được một cái nề nếp nhất định của già lam tự viện tổ chức để chúng ta nương đó để chúng ta tu tập, chúng ta hành trì. Thế thì đành rằng mình không thể bì được với con đường học thuật, mình càng không bì được với những con đường, những cái trung tâm tu nó vô cùng chặt chẽ. Nhưng mà nếu nhìn ở cái mức độ là không đòi hỏi lắm á, thì thưa các vị, mình rất hài lòng với cái sinh hoạt tu tập như những trung tâm ông cụ đào tạo á. Có học, có tu, rất là cân bằng. Nếu các vị thương mến đời sống tu của các vị, không muốn cho nó phí phạm, thì các vị nương với điều kiện như thế này, các vị công phu, các vị hành trì, các vị tự học, thì thưa đại chúng rằng là cái trình độ nuôi dưỡng nó càng ngày càng dâng lên. Với một cái môi trường như thế này, điều kiện như thế này, thì thưa đại chúng rằng là 5 năm, 7 năm nó đi qua rất nhanh, và mỗi một năm thì cái sự tiến bộ phát triển của các vị không thể lường được. Đó là một lẽ thật nghe. Và cái yêu cầu đó là, thưa các vị, mình đặt cái nền tảng là lấy con người làm quan trọng, chứ không phải lấy cái sự nghiệp vật chất làm quan trọng. Thì các vị thấy rằng là mình làm mọi Phật sự nó chỉ chẳng qua là nhân duyên thôi. Nhân duyên đến thì làm, nhân duyên chưa đến thì mỉm cười, từ từ nó đến. Điều thứ hai, thưa các vị, là làm chi thì làm, nhưng mà chúng ta nên đặt cái nền tảng rất quan trọng là duy trì một cái lớp học đều đặn. Một tuần không thể học được 4 ngày thì cũng học được 3 ngày. Đây thì 4 ngày là cái chắc rồi phải không? Thứ 3 hả? Thứ 4 hả? Thứ 5, thứ 6, 4 ngày. 4 ngày đều đặn. Nếu không 4 ngày được thì 3 ngày. Và lâu lâu thì thưa các vị, có những lý do đặc biệt cho nên các vị giáo thọ bận vắng thì chúng ta cũng có được 1 ngày. Hoặc là nếu không có 1 ngày thì cũng có những thời tu. Và cái hay ho của cái chương trình nơi đây chúng ta sinh hoạt có khi tốt hơn Việt Nam nghe. Nói thế này không phải mình khích lệ hay làm phách gì nghe. Các vị hình dung coi là nơi đây chúng ta không có tiếp những đoàn khách hành hương du lịch từng ngày một. Có ai du lịch hành hương tới đây không? Không. Vài Phật tử và chiếc xe tới thôi. Nhưng mà các vị về những trung tâm thiện Việt Nam, các vị thấy là hầu như không ngày nào không có những phái đoàn hành hương tới, và họ lũ lượt. Và thưa các vị rằng là đành rằng cái số lượng của chư tăng nó rất đông, nhưng mà theo cái nhìn của mình thì cái thì giờ họ rất là chật chội. Tại vì họ phải đầu tư trong cái việc là tiếp hành hương, đầu tư trong cái việc là tạo thành một cái cảnh trí đủ đẹp để cho du khách tới người ta đừng có coi thường. Rồi bên cạnh những cái dịch vụ như là đón khách hành hương, dịch vụ như là chăm sóc những người khách vãn cảnh, thì nó đào thêm những dịch vụ khác như là có khi người ta đói cơm, người ta khát nước từ miền xa tới, là phải có miếng cơm, miếng nước, vân vân, thưa các vị. Rất là nặng nề kìa. Do vậy cho nên nếu gọi rằng cái điều kiện tu thì ở đây mình nghĩ ngon Việt Nam. Các vị quanh năm có thấy thằng cảnh sát nào nó vô đây nó hỏi là ông có giấy tạm trú đây không vậy? Các vị có nghe từ ngày thành lập Đại Đăng tới giờ có cái tên nào cũng dám vô nó hỏi gì không? Không hề. Yên hàng vô sự. Và đi cùng trời cùng đất 50 tiểu bang Hoa Kỳ không biết sợ thằng Tây nào cả. Có sợ ai đâu. Phải không? Là cái điều kiện tuyệt vời. Tuyệt vời thứ hai thưa các vị là không cần phải thù tiếu khách hành hương, khách vãng lai. Lâu lâu có một thầy tới đi thăm rồi mình vui thì tiếp, chơi buồn thì không tiếp, cũng chẳng ai rầy la chi. Cái quan trọng là ông trụ trì tiếp chứ mình có tiếp chi. Thế là mình có nhiều thời giờ nghe. Điều thứ ba thưa các vị rằng là trong một đại chúng như thế này thì cái thời giờ sinh hoạt tu tập rất ổn định ngay. Không có những việc bất thường nhiều. Không phải đối phó với bao nhiêu việc. Và cái điều hẳn nhiên đó là ta chịu tu, chịu học, chịu nghiên cứu thì ta có nhiều thời giờ để ta tu, ta học, ta nghiên cứu kinh sách. Tối thiểu thì mỗi tối trước khi ngủ mình cũng đọc được một bài kinh. Trong khi đó, lỡ mà các vị ở Việt Nam, các vị làm trụ trì một cái chùa nào mà tôi nghĩ rằng nơi đây các vị lớn tuổi cỡ như thầy Đăng Huy là họ thỉnh làm trụ trì hết á, thì chết. Tại sao? Thưa các vị là đâu còn thời giờ để đọc, để học. Và cái văn hóa của người Việt, thưa các vị, họ tới thì họ tìm ai, các vị biết không? Ông trụ trì thôi, ông trụ trì thôi. Ở đây thì chúng ta pha trộn văn hóa Việt và Mỹ. Do vậy cho nên có khi tới người ta không cần tìm trụ trì nhé. Gặp bất cứ thầy nào cũng được, nhưng mà với văn hóa Việt thì không có. Ông thầy này nhỏ tôi không thèm gặp đâu. Tôi ngồi với trụ trì thôi, tôi quen trụ trì thôi à. Thế thì cái điều kiện tốt lành nhất nơi đây các vị có trọn vẹn à. Có thì giờ, có không gian. Và không gian về hành chánh các vị cần có nhiều nữa, chẳng có sợ ma nào. Chẳng có lo lắng chi về chuyện gì cả. Có quyền mở khóa tu, có quyền đi dạy học mà không cần ai tới quạch quẹ mình. Không cần ai cạch mình ra để hỏi giấy hay tờ gì cả. Làm khó làm dễ gì cả. Thế thì nhìn chung thì chúng ta là người có điều kiện tuyệt vời nhất để tu tập, để hành trì, để học, để hành đạo, vân vân nơi đất nước này. Nhất là những trung tâm thiền như đây thì có nhiều không gian nhất, nhiều thời giờ nhất. Và mình không có tận dụng điều này để nuôi dưỡng mình trưởng thành từng ngày, làm cho cái phẩm chất tu, phẩm chất học, phẩm chất văn hóa, phẩm chất hiểu biết của mình càng ngày càng dâng lên thì rất ư là thiệt thòi nghe. Đó là điều thứ nhất, đó là nhu yếu con người. Thứ hai là những vị thiền sư lỗi lạc trên đất Bắc. Thưa các vị là các vị phải đọc lại gương lành của những ông già này nghe. Vào thế kỷ 17, chúng ta có một thiền sư lỗi lạc, đó là Ngài Hương Hải. Kế tiếp có hai người nữa vẫn còn để cho chúng ta nghiên cứu vào thế kỷ thứ 17, đó là Ngài Đạo Chân và Đạo Tâm. Trong sử thì họ không dùng mấy cái pháp danh này, họ dùng cái từ Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường đó, ở chùa Thành Đạo. Và đây cũng là một vị thiền sư lỗi lạc vào thế kỷ thứ 17 nha, thiền sư Hương Hải 1628 và 1715. Hai vị này thì cũng tương đương với cái thời nhà Hương Hải đây, thế kỷ 17 đây, Đạo Chân và Đạo Tâm, tức là Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, hai ông. Và sao những vị thiền sư lỗi lạc này người ta không có liệt trong cái dòng Tào Động hay Lâm Tế? Chúng ta phân ra làm hai dòng ở trên đất Bắc. Dạ, nhục thân ở chùa Thành Đạo. Và cái điều hay ho trên đất Bắc, thưa các vị, là ngoài cái tên chùa tiếng Tàu như Thành Đạo Tự thì dân làng ta dùng cái từ quen là chùa Đậu. Đậu là thành á, thi đậu là thi đỗ đó. Cái tông Tàu Động có mặt ở nơi đất Bắc này cũng khá là mạnh nha. Thưa các vị, là người đầu tiên là Ngài Nhất Cú Tri Giao. Đời 35 của tông Tào Động. Ông truyền xuống đời thứ hai, đó là Ngài Thủy Nguyệt Thông Giác. Ngài Thủy Nguyệt này 1637 và 1704, đời thứ 36 của tông Tào Động. Người thứ ba, đó là Ngài Tông Diễn Chân Dung. Tông Diễn Chân Dung 1640, 1711. Sở dĩ mình dẫn hai ông già này đầu tiên để đưa đến cái người thứ ba này, Ngài Tông Diễn Chân Dung, là người khai sơn ra cái chùa Què Nhai nghe. Què Nhai còn gọi cái tên là chùa chi? Chùa Hồng Phúc nghe, nằm bên hồ Kim Ngư. Các vị nhớ rằng nơi đây là ngài Tăng Thống Đức Nhuận. Đức Nhuận, các vị nhớ chứ hả? Đức Nhuận. Cái kỳ đại hội Phật giáo lần đầu, ông cụ Trúc Lâm đi ra dự đại hội đó, cụ đến đây cụ đánh lễ ông già này. Thưa các vị, sau khi ông cụ đi đại hội về, mình đến mình hỏi bà thầy, trên đất Bắc Ngài Tăng Thống Đức Nhuận đó có phải là một bậc thầy khá kính không? Tại vì theo cái nhìn của mình, thưa các vị, từ năm 1954 và trước đó nữa, trải dài về sau cho tới năm 1982 đại hội lần đầu thì phải. Tôi không nhớ cái kỳ đại hội lần đầu xảy ra năm nào, nhưng khoảng đó đó, dường như là Phật giáo trên đất Bắc không còn chi cả. Những người trẻ thì quẩy súng ra chiến trường hoặc bị ép vào những cái thành phần xây dựng xã hội. Thậm chí là Ngài Thanh Tứ, thưa các vị, cũng là cán bộ, sau 75 rồi mới trở thành một ông thầy tu bình thường nghe, chứ trước đó thì không hề. Và đa phần một số các thầy miền Nam sau 30 tháng 4 75 rồi về thành phố mà làm những lãnh đạo, đa phần đều là những vị trong Lục Hòa Tăng cả. Tức là những ông thầy ở những chùa quê và có gia đình, có con bình thường. Đa phần những vị quẩy gói ra chiến trường mà kháng chiến, rồi tới về lãnh những chức vụ quan trọng của giáo hội miền Nam ngày xưa thì đa phần đều như vậy cả. Từ cái nhìn đó, rồi mình nhìn ngược về phương Bắc thì mình nghĩ rằng là đại hội lần đầu bầu ra một vị hòa thượng gọi là Ngài Tăng Thống, cái từ gọi là Đức Pháp Chủ đó. Bây giờ Ngài Pháp Chủ này mình nghĩ chắc cũng là những người đảng viên và người tu phất phơ thôi, chứ còn làm sao có được đời sống là giới hạnh trang nghiêm, một bậc đạo hạnh khả kính, xứng đáng là một bậc Pháp Chủ để cho là cả một đất nước tăng ni đảnh lễ. Mình hỏi ông già nói có khả kính không, ông cụ đó tu hành ngon lành không? Ông già nói đó là một bậc thầy đức hạnh khả kính à, tôi đảnh lễ à. Và các vị nhìn hình ông cụ thì dường như ông cụ mặt mày rất ư là từ bi nghe. Và thưa các vị, là một vài câu pháp ngữ ông tuyên trong những cái buổi nói chuyện thì, thưa các vị, rất đặc thù nghe. và cái khả năng thấu đạt về đạo lý, hiểu về lý thiền của ông rất là thâm sâu. Ông vận dụng những cái câu của Lão Tử Đạo Đức Kinh là hữu vật tiên thiên địa, vô hình bản tịch liêu. Các vị biết câu đó mà. Năng sinh vạn vật chủ, bất trục tứ thời điêu. Để ông giải thích về tâm Phật. Có một món nó trước cả đất trời. Nó vô hình, nó vốn rộng lặng, vốn tịnh nhiên. Nó là chủ của vạn vật. Mà nó không bị thời tiết bốn mùa làm cho héo tàn, làm cho chết. Ông dẫn cái câu đó để nói về tâm Phật bất động hay là về Phật tánh đó. Thưa các vị, mình hỏi ông già nói tôi tới tôi đảnh lễ Ngài đúng là một bậc thầy đức hạnh. Thưa các vị, cái điều thứ hai đó, ông cụ này đó là ông già chú Lâm kể lại đó là chú có biết không, vào cái ngày đại hội Phật giáo á, người ta viết sẵn cái lời, gọi là cái lời phát biểu cho ông cụ đến cụ đọc thôi. Cụ không nói gì cả. Tới chừng lên giữa đại hội đó, khi mà bắt cụ đọc đó, cụ đẩy nó qua bên, cụ nói à, chứ cụ không đọc theo cái văn bản người ta viết nghe. Rất ư là chi? Rất ư là mạnh mẽ, can trường, không biết sợ Đảng Cộng sản Việt Nam là chi cả. Và lúc đó thì bụng miệng không đâu có kịp. Và vô lý làm cho cái âm ly nó bị tắt sao? Đành phải để cho ông nói. Và những điều ông nói, thưa các vị, nó làm thành cái chi các vị biết không? Làm thành cái gì sống còn nhà đạo Phật mãi tới hôm nay đấy. Ông yêu cầu rằng, điều thứ nhất là các chùa phải cho người trẻ vô xuất gia, phải làm hộ khẩu cho người ta để nhà chùa có được thế hệ kế thừa. Điều thứ hai, không có chuyện là tổ chức những cái trường cao cấp Phật học mà không có trường trung cấp các nơi. Tại vì không trung cấp, anh làm sao anh tuyển được người vô để học đại học. Cho nên tôi yêu cầu mỗi đơn vị hành chánh của Phật giáo tỉnh đều phải có trường trung cấp Phật học và có trường học cho tăng ni. Hai điều đó. Mà hai điều đó làm chi? Làm nền tảng căn bản xây dựng con người nghe. Tại vì các vị dư biết rằng là vào sau năm 75 đó là vô ở chùa không phải chuyện đơn giản. Tốn chui trúng nhủi à. Và không hề có chuyện là cho hộ khẩu anh nhập vô chùa. Và cũng chưa hề có ý định gì tổ chức về cái sinh hoạt là học tập trường lớp cho tăng già. Do vậy cho nên thưa các vị, mình nêu bật ra cái tông Tào Động có mặt trên đất Bắc từ ngày Nhất Cứu Tri Giao tới Thiện Nguyện Thông Giác cho tới tông Diễn Chân Dung kéo dài cho tới hiện tại. Vào thế kỷ 20, sinh ra một con người đó là Ngài Đức Nhuận. Đức Nhuận cũng là người kế thừa tông Tào Động trên đất Bắc nghe. Và can trường như vậy, khí phách như vậy, nó dùng mấy cái từ đó mới chuẩn đấy, vừa can trường vừa khí phách, chết là cũng gì đâu sợ, già rồi trâu già đâu ngắn dao phai đâu. Cho nên thưa các vị, nó làm thành được ngay hiện tại là chúng ta thưởng được cái nền Phật học và nuôi dưỡng được thế hệ tăng ni hiện tại là như vậy á. Đây là từ cái dòng chảy ban đầu Nhất Cứu Tri Giao vào thế kỷ thứ 17, đầu thế kỷ 17 nha. Ông thế hệ 35, Ngài Thủy Nguyệt Thông Giác này thế hệ 36 tông Tào Động. Và cái dòng chảy này nó là một mạch ngầm nó chảy, tuy là có những lúc mình không thấy nhưng mà nó vẫn còn như nước thầm lặng cái dòng cát vậy. Đó là người gần như ta nhắc để ta biết rằng cái khả năng đóng góp của ông rất là kỳ vĩ. Đủ khí phách, đủ can trường, đủ hiên ngang, một mình chống lại với một cái hệ thống của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản. Mà những năm đó ta hình dung rằng trong cái khí thế của cưỡng chiếm miền Nam được rồi thì Đảng Cộng sản nghĩ rằng là 30 giây thôi dẹp sạch tất cả tôn giáo có mặt miền Nam. Họ có chủ trương rằng tôn giáo là áp phiện quân chúng, chẳng mang lại lợi ích chi. Cái nhìn của tất cả nhà chính trị là như vậy nghe. Họ dẹp tất những sinh hoạt của tôn giáo miền Nam lúc bấy giờ. Thậm chí là cái trung tâm Vạn Hạnh, tức là cái trường đại học Vạn Hạnh ngày xưa thưa các vị, là tiếp quản ngay. Cái thư viện đại học Vạn Hạnh thưa các vị, sách chắc nguyên cái này chưa chắc gì đó hết. Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt, tiếng Hán tràn đầy. Một cái thư viện là khoảng chừng cả chục nhân viên làm việc đi lấy sách cho sinh viên mượn á. Thưa các vị, nó mênh mông và nhiều tầng lầu thế này. Nhưng mà khi 30 tháng 4 xong rồi vô tiếp quản thì một số, ta không biết là họ đưa ra họ nghiền hay là sao không biết, toàn bộ thư tịch sách vở miền Nam được liệt kê vào loại sách phản động, cho nên nghiền ra hoặc là đốt cháy không biết bao nhiêu tháng ngày mà nói. Thì có hình dung rằng là sao cái khí thế của những kẻ chiến thắng, càng nói càng nghe ghét ha. Khí thế kẻ chiến thắng nghĩ rằng là một tay thôi, phất một cái vậy là miền Nam đều cuốn gió chạy dài, đánh Mỹ cúc ngụy nhào, thì huống nữa là ba cái tôn giáo vớ va vớ vẩn miền Nam là tôn giáo phản động cả. Cho nên thưa các vị, dẹp sạch, nắm trong tay, thao túng hết mọi lẽ. Và ai mà có cái mầm chống đối là thưa các vị, không có chết bình thường thì cũng bị đầu độc chết nghe. Thậm chí cái chết của ngài, chết của ngài Trí Thủ cũng còn trong dòng mờ ám á, cũng bị đầu độc chết đấy chứ không phải là chết cách bình thường đó nghe. Ngài Thiện Minh thì chết trong tù là chuyện ai cũng biết. Thưa các vị, nhiều bậc tài tuấn trong đạo Phật. Và từ cái nhìn này là chúng ta trở lại cái con người là ngài Đức Nhẫn nghe. Thưa các vị, khí phách, can trường, rắn rỏi, làm thành cái chỗ tựa và có tiếng nói nhất định để làm cho Phật Pháp còn tồn tại tới hôm nay. Đây là con người đặc biệt mà thưa các vị, sinh ra trưởng thành ở trong cái vùng nhuộm đỏ của quê hương. Thế nhưng mà khí phách của người tu thì cứ khí phách người tu nghe. Tóm lại khi người ta thấy đạo, khi người ta có nỗ lực tu, có đủ đức hạnh, thưa các vị, dù liệu người ta trong cái hoàn cảnh nào, họ vẫn biểu lộ được cái bản chất như vậy. Đó là mình dẫn Tông Tào Động đi xuống cuối cùng cái ngày Đức Nhẫn ở chùa Hòa Nhai để nói cho các vị nghe, các vị thấy một người. Ngược lên, ngày Tông Diễn chân dung này, các vị đọc Vô Thiền Sư Việt Nam thì thấy ông cụ ông dẫn tuy là cái nguồn tài liệu lúc sư ông viết cái cuốn Thiền Sư Việt Nam nó chưa phải là nhiều lắm. Nó chỉ đơn giản là trung thực dịch ra từ những nguồn tài liệu có thôi. Chứ còn ông cụ không có khảo sát đủ rộng nghe. Đúng ra thì cái bộ phận lịch sử ở đất nước Việt Nam, cái này là công trình lịch sử của đất nước chứ không phải của riêng cái thế giới người tu. Họ có khả năng là sưu tập tất cả những bài viết, những bi ký, những văn học, nhiều sách vở, họ gom lại để làm thành cái nguồn sử liệu về những vị thiền sư lỗi lạc đóng góp cho cái công trình văn hóa đạo Phật. Đúng ra là như vậy. Thế nhưng mà mình đòi hỏi cái nhu cầu rộng hơn của quốc gia thì dường như cái điều này hơi quá đáng, đòi hỏi trong phạm vi của người xuất gia thôi. Họ có cái nhìn về vấn đề này, họ thấy trách nhiệm đối với tổ tiên họ phải làm. Thế nhưng mà chúng ta thấy dường như cái nguồn sử liệu của Phật giáo Việt Nam trong nước vẫn còn nghèo nghe. Rất là nghèo. Họ có quyền gom hết những cái nguồn tài liệu từ những nhà khảo cổ, từ những nhà văn học, từ những nhà là sắp xếp tài liệu, họ thu gom lại để làm thành cái nguồn lịch sử cho Phật giáo Việt Nam. Và đằng này chúng ta chưa tìm ra. Cho nên mời các vị đọc lại Thiền Sư Việt Nam để thấy là cái khoản này mình còn thiếu. Ngay ngài Tông Diễn thôi thì thưa các vị, cuộc đời của ngài nếu mà khảo sát thực địa, tức là đi tới tận nơi những nơi chốn ngài đã từng là nuôi mẹ như là dưỡng mẫu am, đây được gọi là hòa thượng cua mà phải không, hòa thượng cái, thì các vị thấy rằng là cái nguồn sử liệu bây giờ mới có đầu thế kỷ 18, đầu thế kỷ 18, tức là có 200 năm thôi. Cuộc đời ngài, những truyền thuyết kể về ngài nó còn lưu lại trong cái vùng dân gian á, trong cái vùng dân gian Hải Dương á. Nếu mà ta có điều kiện mà chư tăng ý thức về vấn đề này, sưu khảo tài liệu thực địa, tôi nghĩ chắc mấy cái từ thực địa này các vị ở đây biết nha hả, là ngay thực tế tại địa vực đó, cái thực địa, thì có thể tập trung rất là nhiều cái nguồn tài liệu sống động về cái con người ngài chân dung Tông Diễn nha. Thế nhưng mà cái nguồn tài liệu của ngài dường như chúng ta cũng thiếu chứ không có nhiều lắm. Có vài nét son lịch sử ngài ta được biết ra thôi. Nét son thứ nhất đó là ngài dám về triều đình nhà Lê mang sớ dâng cho triều đình nhà Lê, làm cho cái tâm thức hẹp hòi cố chấp cuồng tín của Lê Hy Tông thì phải, Lê Hy Tông đổi thay, bắt đầu có một cái nhìn khác về đạo Phật. Và để sám hối cái điều này, cho nên nhà vua phải tạc một cái tượng Phật nằm trên lưng của vị hoàng đế, ông phủ phục xuống giày để sám hối nghe. Và đây là một con người đặc thù, bằng cái năng lực của ông có thể đổi thay được một hoàng đế Việt Nam, một đấng quân vương, và hình thành được cái nét văn hóa và chưa có quốc gia nào Đông Phương có là một hoàng đế quỳ xuống để làm toàn cầu cho Phật. Các vị thấy là Trung Hoa không có nghe, Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan không có, ta chỉ làm là tượng mấy con quỷ, tượng La Sát, dâng cái tòa lên cho Đức Phật ngồi, phải không? Thái Lan đó, tàu thì càng không, dường như duy nhất chỉ có Việt Nam có hình ảnh này, đặc thù à. Các vị tìm coi, thế giới không có, chỉ Việt Nam có được là cái chùa Hộ Cột thôi. Và cái hình ảnh hoàng đế quỳ phủ phục đặt Đức Phật lên trên người của mình để sám hối. Thưa các vị, từ nét đặc thù này các vị đọc lại để thấy rằng là cái con người của chân dung tông diễn này rất đặc biệt nha. Hoàng đế nhà Lê phong làm chi? Tăng thống á. Tăng thống, tăng cương, tức là cái tự giờ nó gọi là pháp chủ á, là bậc thầy của vua, của một đất nước, quản lý cả một đất nước. Hàm nghĩa quan trọng là đức hạnh đủ để cho cả một dân tộc Đại Việt cúi đầu cung kính đảnh lễ, chứ không phải là vị tăng thống là người lãnh đạo về hành chánh. Không phải, tăng thống hồi xưa không có ý nghĩa hành chánh, không giống như là viện trưởng viện hóa đạo giờ đâu. Thời Phật giáo sau tháng 3 thưa các vị là chia ra là hai viện, viện hóa đạo và viện tăng thống, phải không? Thì hóa đạo là cái phần hành chánh, còn tăng thống là cái phần đức hạnh, là cái phần xử lý tăng già, là cái phần chứng minh đạo sư, là cái phần chăm sóc về công trình giáo dục, nuôi dưỡng đào tạo chư tăng. Về cái mặt đức hạnh, còn về cái mặt hành chánh ấy, là viện hóa đạo nghe. Đó là mình nói hai người từ cái tông Tào Động để các vị thấy là Phật giáo đàng hoàng. Không nhờ những con người này từ quá khứ cho tới hiện tại thì không thể xây dựng được cái nền vững vàng của Phật Pháp nó tồn tại cho tới bây giờ, để cho chư tăng của một đất nước nhờ. Quá khứ thì Ngài Tông Diễn đã làm cho Hoàng đế nhà Lê nể phục, thu hồi cái lệnh cấm chỉ chư tăng, thu hồi bớt những cái lệnh nhiễu nhương và lam tự viện ép uổng làm khó các chùa, thu hồi cái lệnh đó lại cho chùa có một cái sinh hoạt nhất định. Thời của Ngài Đức Nhuận đây, cũng tông Tào Động đây, thì thưa các vị, một mình đối kháng lại với Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, làm thành cái công trình giáo dục chư tăng, làm thành cái công trình là mở ra cái cơ chế cho những người xuất gia trẻ được quyền nhập khẩu vào chùa. Còn không thì thưa các vị, đừng hòng có người trẻ xuất gia. Công an nó ruồng từng đêm, trốn thôi. Ban ngày ở chùa, tối phải về ngủ lang thang đầu làng cuối xóm rồi đó, chứ ngủ chùa là nó lụm hết. Lụm hết. Ngày xưa thưa các vị, mình từ miền quê lên chân không thăm ông già, chiều vừa lên, tối đó chưa tới 10 giờ là nó lên tới rồi. Chưa tới 10 giờ tối là nó lên tới rồi. Thưa các vị, cái khổ đó là thời đó phải có giấy đi lại. Tôi không biết các thầy lớn lớn này có biết chuyện đó không. Cái giấy đi lại và đem trình thì nó lại không có cho trình. Nó nói mắc gì ông ở đó, ông xuống phố ngủ. Không có ngủ đó. Và có giấy thì cứ có giấy, nhưng mà nó không cho đăng ký thì cũng chịu thua thôi. Và có một anh công an luôn túc trực tại chân không 24 giờ, chiều tối đắm nó mới về, nó thấy không có ai tới thì nó mới về, chứ thường thường hừng sáng là có nó rồi. Nó giả vờ như khùng khùng, nhưng mà chính thực nó không có khùng gì cả, nó chỉ theo dõi rất là kỹ lưỡng về người đến người đi thôi. Và những năm đó thưa các vị, hình dung rằng là 1 giờ vô, lúc đó thầy Thông Tạng còn hai anh em ngủ nhà khách, vô gõ cửa 1:30, giờ đó là giờ ngủ sai nha, đâu ai thức tới giờ đó làm chi. Thưa các vị, anh gõ cửa cọc cọc, mở cửa sau không được, phải mở cửa trước thôi. Hóa ra cửa sau nó gài ngoài rồi. Cửa trước hai bên đứng cầm súng vậy, một anh đi vô, tên nào mà chạy ra là nó bắn liền. Vô kiểm tra trò, kiểm tra thầy rồi mời xuống hang hổ làm việc. Cả thầy cả trò dựng đầu dậy lúc mời khuya nghe, xuống đó ngồi đó, ngồi đó xong rồi cái nó đuổi về. Và 5 đêm 3 đêm là như vậy, tức là nó làm cho mình khủng hoảng tinh thần, rất bất an nghe. Ai đã từng sống qua những giai đoạn đó rồi các vị mới thấy là đến đất nước này rồi đi thân đi thang không ai dòm không ai ngó gì, thiệt là hạnh phúc. Còn bên kia thì các vị vừa rẽ vô Mã Thánh từ đường Phan Đình Phùng, con đường nhỏ đi ngang qua đất Thánh Tây vậy nè, các vị có lên chân không? Ngày xưa các vị nhớ đường đó nghe, chứ chưa phải là lên cái đường hang hổ đâu, là có người đi theo rồi. Mình vừa bước xuống đó mình đi lên là có người đi theo liền, theo sau lưng nè. Để nó lên nó ngồi trên thiền đường á, ngồi đó nó dòm nó quan sát, rồi mình vô nhà khách thì nó ngồi dưới bếp. Mà thưa các vị, đâu nói nó được, đâu đuổi nó được, và nó khó chịu làm sao đó. Nó ngột ngạt làm sao, và cái điều tội nghiệp là nó bất an làm sao luôn, bất an lắm đó. Vác xác tới chùa là bất an rồi. Rồi thậm chí có những lúc thưa các vị thầy Phước Tú, tức là thầy Đắc Quyền từ Vĩnh Long, thầy lên thăm ông cụ ngang cầu Cỏ Mai thôi, nó đuổi về. Ông lên đây làm gì? Và ngang đó thì đuổi về thì không có đường đi vô nghe, tại vì đó là đường duy nhất đi vô Vũng Tàu thôi, không có đi đường thiền, không đi đường nào khác hết. Thế thì các vị hình dung rằng là cái nỗi khó khăn ở giai đoạn đó nó lớn đến độ nào, và cái khí thế của những người chiến thắng nó có thể dò nát đạo Phật ra ấy. Vậy mà có con người vô cùng là khí phách, đủ can trường hiên ngang đứng lên phát biểu. Ông gỡ mũ xuống bỏ ra, ông dẹp cái văn bản người ta biết nói yêu cầu giản dị thôi, thực tiễn vô cùng. Thế thì các vị thấy là chỉ có những bậc thiền sư thấy được đạo, lòng sáng ngời như ánh trăng, và thấy cái tiền đồ đạo Phật và một lòng cống hiến đời sống mình cho công trình tu tập, người ta mới làm được điều này. Còn chúng ta mà tu kiểu phất phơ thì chúng ta sợ chết, sợ mất lợi mất danh, sợ bị người ta đuổi ra khỏi chùa không có chỗ ở, vân vân. Chúng ta sống trong nỗi lo sợ phập phồng. Còn những ông già như ông già Đức Nhuận này, đây là một bậc thầy, ông cụ chân không, tức là ông già Trúc Lâm, ông nói đó, con người này đáng đảnh lễ à chú, tôi đáp y đảnh lễ đó, đức hạnh sáng chói ạ. Dù rằng sống trên đất Bắc mấy chục năm, nhưng mà cái cơ chế xã hội chủ nghĩa không làm cho lòng ông lay chuyển. Đó là mình nói về tông Tào Động rồi nghe. Bây giờ kiếm thêm chuyện nữa nói cho hết giờ. Còn một tông nữa đặc thù là tông Lâm Tế. Tôi nghĩ những cái chuyện này chắc các thầy cô đâu có cơ hội nghe ha, đâu biết gì về ngài Đức Nhuận ha. Có nghe hồi mà lúc mà học cái đại hội Phật giáo mà từ Nam cho bắt đầu này nọ thì nó mấy mấy vị mà chư tăng đang cãi tương giống như rần rần mà hòa thượng thì ngồi đó tới từ sáng tới chiều ông đó nó mấy thầy cãi nhau nó nhẹ nhẹ cho nó có đạo, có cũng như là có cũng như là một chút xíu á, để mà đấm đá nhau rần rần trong không không ra là một thầy tu nào mà chính cái đó Đăng Đức có đọc cái tài liệu đó thấy Ồ. thấy quý quá. Dạ. Đắc thu ạ. À. Kể ra thưa các vị là đành rằng trong cái cơ chế xã hội chủ nghĩa, nhưng mà một số cán bộ lãnh đạo ở trong Bộ Chính trị Trung ương nó cũng có cái tầm nhìn nghe. Chứ không phải nó đều là ma vương cả, nó cũng có trong đó có cái tầm nhìn, cho nên nó tuyển những bậc thầy khá đức hạnh nó đưa lên á. Rồi cái vị tăng thống hiện thời ông ngài Phổ gì đó, Phổ Tuệ, ông già nó cũng đặc biệt à. Người ta không biết nó có quảng cáo hay không, nhưng mà một vài thông tin cho ta thấy là cũng khá đặc biệt. Thưa các vị, cái tông Lâm Tế rất đặc thù, được xây dựng trên cái nền của ngài Trước Công nha. Ông này thì người qua đến Việt Nam, chúng ta không biết năm sinh và năm mất của ông. Nhưng mà thế hệ thứ hai sinh ra ngài Thế thứ hai là hai vị Minh Lương và Minh Hành. Ngài Minh Hành, thưa các vị, là người Hoa, đệ tử Ngài Chức Công, Ngài mang qua từ Quảng Đông. Thế nhưng mà hai ông này thì các ông này là người Việt nghe. Và nếu chúng ta đọc ở trong Thiền sư Việt Nam thì thấy đây là những con người khá đặc thù ạ. Do vì cái khả năng tu tập của ông, chứng nghiệm đạo lý của ông rất là thâm sâu, cho nên ông sinh ra một con người tài tuấn, đó là Ngài Chân Nguyên. Sở dĩ mình gọi cái thế hệ thứ ba này là một bậc tài tuấn là do vì Ngài Chân Nguyên có công cực lớn đối với Thiền phái Trúc Lâm nghe. Ông trụ trì chùa Long Động, tập trung những cái nguồn tài liệu của Tam Tổ Trúc Lâm lại. Và sở dĩ chúng ta còn được các cái bộ như Thiền Nguyễn Tập Anh, Thánh Năng Lục, Tam Tổ Thực Lục, vân vân, là từ con người này đây. Nếu không có con người này thì cái nguồn sử liệu Phật giáo Việt Nam chúng ta còn nghèo thậm tệ nữa. Không biết là chúng ta có tập trung được lại những cái tài liệu cũ của tổ tiên ta hay không nghe. Cho nên cái con người đáng ghi ân và làm cho cái dòng Thiền Trúc Lâm nó có mặt lại bây giờ để chúng ta con cháu tự hào, đó là nhờ cái con người này đây, Ngài Chân Nguyên đây. Ngài sinh 1647. Và mất 1726. Ngài còn một cái tên nữa là Chân Nguyên Tuệ Đăng nghe. Chân Nguyên Tuệ Đăng. Đây là điều thứ nhất. Mình nói về cái công lớn lao vô cùng của Ngài Chân Nguyên Tuệ Đăng. Đã xây dựng được, đã phục hồi được cái nền tảng của Thiền phái Trúc Lâm. Ta biết rằng là Long Động, Hoa Yên là đại bản doanh, tức là chi? Là tổ đình của Thiền phái Trúc Lâm. Và người về đây mà trụ nơi này, thưa các vị, đều là những bậc đức hạnh xứng đáng. Làm được hai việc. Điều thứ nhất là có thể sống trên non cao núi vắng như vậy để có thể hành đạo. Các vị không có hình dung được rằng là đường lên Trúc Lâm ngày xưa nó còn khó hơn bây giờ rất nhiều. Điều thứ hai nữa là dân cư ngày xưa còn thưa thớt, đời sống khó nghèo chứ không phải giàu có. Ấy vậy mà Ngài sống ở nơi đây, Ngài đủ cơm, đủ gạo, Ngài sống còn mà nuôi chúng, thì các vị biết rằng đức hạnh nó như loại hương thơm lan rất xa về kinh đô Hà Nội, để cho người dân người ta ngưỡng mộ quy phục về. Thế thì ngay điều này đủ thẩm định rằng là đạo hạnh của Ngài như thế nào. Đây là nét thứ nhất. Nét thứ hai, thưa các vị, nếu không có tầm nhìn, nếu không có trình độ tri thức nhất định thì Ngài không có thể tập trung được cái nguồn thư tịch của dòng Thiền Trúc Lâm để xây cái nền tảng cho thế hệ tương lai, tức là thế hệ chúng ta nương đó để biết tổ tiên gốc gác của mình. Đây là hai điều. Điều thứ ba, quan trọng hơn đó là Trịnh Thập, tức là Như Trừng Lân Giác, xuất gia với Ngài. Như Trừng Lân Giác 1696 và 1733. Ông này bao nhiêu tuổi vậy? Các vị trừ thử coi. 1726 1647 bao nhiêu tuổi? 79. Thưa các vị, 79 tuổi Tây, nhưng mà đích thị là 80 tuổi âm lịch nha. Thưa các vị, cái năm này ông lại sinh ra được một người tài tuấn, tức là một đứa con rất là thông tuệ tài tuấn, đó là Ngài Như Trừng Lân Giác. Ngài Như Trừng Lân Giác này xuất gia xong đi học đầu trên xóm dưới, rồi mới tới đảnh lễ Hòa Thượng Chân Nguyên, tức là Hòa Thượng Tuệ Đăng Chân Nguyên này cầu pháp, đắc pháp nơi Ngài Chân Nguyên nghe. Sau đó, sở dĩ mình gọi đây là đứa con cuối, gọi là sinh sau đẻ muộn nhất trong cái nhóm học trò, nhưng mà lại là đứa con nhờ cậy nhất. Tại vì sau đó thì Ngài Như Trừng Lân Giác trở về chùa Liên Phái Bạch Mai, tức là ở trong nội ô của thành phố Hà Nội giờ đó. Thưa các vị, thành một cái dòng thiền, gọi là dòng thiền liên tôn hay là liên phái đó. Dòng thiền của Ngài Như Trừng Lân Giác này truyền tới đời thứ 7, thứ 8 cuối cùng, thừa tiếp với công trình của Bậc Tổ là Ngài Tuệ Đăng. Thưa các vị, in nhiều văn bản kinh và trong đó có những cái văn bản kinh cực kỳ quý hiếm, bây giờ còn lưu lại mộc bản ở chùa Sùng Phúc và nhiều chùa nghe. Cho nên điều đầu tiên, nếu không có bậc thầy là Ngài Tuệ Đăng thâm ngộ đạo lý, đủ đức hạnh, đủ tài năng, có được viễn kiến. Từ viễn kiến chắc các vị dễ hiểu nha ha, tức là có cái tầm nhìn rất xa, chứ không phải là cái tầm nhìn chỉ thấy nồi cơm thôi nha. Mình thường thường mình chỉ thấy nồi cơm của mình thôi, tiện túi mình thôi. Còn viễn kiến có nghĩa là tầm nhìn có thể 10 năm về sau, 20 năm về sau, nhiều thế hệ sau. Nếu bậc thầy như Ngài Tuệ Đăng không có trình độ tu, không có trình độ học, không có cái tầm tri thức như vậy thì không thể đào tạo ra cái con người như Trừng Lân Giác được, có chứng ngộ đàng hoàng. Do vậy cho nên thế hệ của Ngài như Trừng Lân Giác này, ta hình dung rằng là ông xây rất nhiều chùa viện trên đất Bắc. Tại thủ đô Hà Nội đã có vài cái chùa to lớn, ông còn trùng tu lại những nơi chốn như là chùa Quỳnh Lâm, vân vân, rất nhiều chùa. Ngay thành phố Bắc Ninh và thành phố Hải Dương thì có nhiều cái công trình mà Ngài Như Trừng Lân Giác này, đệ tử của Ngài, thưa các vị, xây dựng lại. Điều thứ ba của con người tài tuấn này đó là ông cử người đệ tử qua Trung Quốc. Hôm qua chúng ta có nói về điều này nghe. Thỉnh 100 bộ kinh tới 1.000 quyển mang về và in ấn để làm thành cái nguồn tài liệu cho chư tăng nơi đất Bắc học tập. Điều thứ tư, thưa các vị, trải dài xuống năm ba đời sau có một người tên là Ngài Phổ Tuệ, cũng là Phổ nữa, Ngài Phước Điền, Phước Điền vào thế kỷ 19 này. Thưa các vị, ông tái bản lại mấy cái quyển Phật giáo Bắc Hà, trong đó gồm các cái tập như là Tam Tổ Hành Trạng, như Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, như Thánh Năng Lục, vân vân, từ cái công trình của Ngài Phổ Tuệ và Ngài Phước Điền đây. Thậm chí Thiền Nguyễn Tập Anh, thưa các vị, là một văn bản quý hiếm nhất của Phật giáo thời Trần còn lại, thì cũng có Ngài Phước Điền, Ngài viết lời bạc. Lời bạc là viết sau cuốn kinh, ghi rằng là vào năm đó, năm Vĩnh Thịnh thứ mấy đó, khắc bản in cái văn bản này. Thế thì các vị thấy là cái dòng thiền Lâm Tế này, mình xin lặp lại, đầu tiên được khơi nguồn từ một vị thầy Trung Hoa, thế nhưng thế hệ thứ hai thì đã có người Việt rồi nghe. Ngài Minh Hành này là người Việt, rồi từ cái con người Việt Nam này mới sinh ra một cái người Việt nữa, đó là Ngài Chân Nguyên. Ngài Chân Nguyên này mới sinh ra một người mang cái đặc tính đó là dòng họ quý tộc của Chúa Trịnh lúc bấy giờ, Ngài Minh Lương, chứ không phải Ngài Minh Hành, thưa các vị. Minh Hành tại tại đó là người Hoa, Ngài Minh Lương mới sinh. Minh Lương đó là Việt Nam. Rồi mình dừng ngang đoạn lịch sử này để thưa với đại chúng một điều các vị lưu ý nghe. Các vị lưu ý rằng là các vị sư Trung Hoa gây dựng được cái nền của một tông như tông Lâm Tế, tông Tào Động. Thế nhưng mà để làm cho Phật giáo thực sự thấm vào cái vùng đất mới thì phải là người địa phương nha. Có thể là các vị thiền sư cỡ như thế hệ thiền sư Tuệ Giác vân vân qua đây làm được điều thế hệ thứ hai thì người Việt, nhưng mà thế hệ thứ ba thì yêu cầu Mỹ à. Làm cho Phật Pháp thịnh là phải vậy thôi. Các vị không thể làm thịnh được Phật giáo nơi đất nước này với cái điều kiện là da vàng mũi tẹt. Các vị phải đào tạo được những anh Mỹ con xuất gia, phải ráng mà nuôi nó, khó nuôi hơn nuôi người Việt nghe. Thưa các vị là mình đầu tư năng lực nuôi người Việt chỉ tốn có 1/10 thôi, nhưng mà đầu tư nuôi được mấy anh Mỹ tu là tốn tới 8/10 năng lực mới có thể nuôi được nó tu. Các vị hãy nuôi cho nó được cái đã, dạy cho nó đạo lý dần dần thâm sâu cái đã, rồi mới bắt đầu đó càng ngày càng nếm hương vị chánh pháp, rồi lúc đó ta mới vo tròn bóp méo nó được. Chứ còn bây giờ nó mới đút đầu vô bảo rằng là mi phải ngồi thiền thế này, mi phải cung kính ta như thế này, mi phải ngồi ra làm sao vân vân, dường như là chả mất, mi phải ăn thức ăn Việt Nam như ta là đã khó chịu rồi nghe, phải cho nó ăn bi xà, phải cho nó ăn những thứ mà nó thích kia. Tóm lại các vị nhìn dòng lịch sử các vị thấy, thưa các vị gầy dựng những dòng thiền để đóng góp được cho nền Phật giáo Việt Nam đầu tiên có thể là các thầy Trung Hoa. Thế nhưng làm cho hưng thịnh, làm cho cắm rễ được trên đất nước Đại Việt, Phật giáo thực sự hữu ích phải là người Việt chứ còn không phải là mấy ông thầy Trung Hoa được. Từ bài học lịch sử này ta nhìn lại, thưa các vị, nó đều như vậy cả. Các vị đối chiếu hai cái phần kệ truyền pháp, kệ ngộ đạo hoặc là cách diễn đàn của các vị sư như là Ngài Chân Nguyên hoặc Ngài Như Trừng, các vị thấy nó có khoảng cách vậy. Cái kia nó sặc cái mùi Trung Hoa. Còn những vị thiền sư Việt Nam thì thưa các vị, nó có nét rất là Việt Nam, khác biệt vô cùng, rất khác. Văn hóa của đất nước nào nó phù hợp với khẩu vị của dân tộc ấy nghe. Thế hệ chúng ta, thưa các vị, nói chi thì nói chứ thức ăn Mỹ dường như chúng ta không có xính lắm, phải không? Ăn thì cũng được, thế nhưng mà dường như là thức ăn nào của Việt Nam thì thích hơn. Canh bầu, canh mướp, khổ hoa kho. Chứ còn cái kiểu mà anh nấu cái món chi mà Mỹ thì chúng ta chịu chết. Các vị không thể ăn món Mỹ 10 ngày được. Làm chi thì làm, nhưng mà cũng phải cho tôi một ngày có cái thức ăn Việt Nam. Đậu hũ kho tiêu, vâng vâng, nấm thì phải kho tiêu, chứ còn cái kiểu nấm sống mà trẻ ra ăn sống thì đừng có hòng. Mà Mỹ thưa các vị, nấm nó còn không buồn rửa nữa nghe. Rửa thì còn chi, cho nên nó chắc ra rồi nó ăn sống thôi. Rau nó ăn sống nhiều hơn là ăn chín. Các vị đâu quen cái văn hóa này. Tóm lại, cứ tóm hoài mà không xong. Điều thứ nhất thưa các vị là cái điều rất quan trọng là yếu tố con người được đặt hàng đầu nhé. Tất cả sự phát triển như về văn hóa, về xã hội, về phát triển, về chính trị, về sự giàu thịnh của một quốc gia đặt trên con người chứ không phải đặt trên cái điều kiện môi trường bên ngoài. Có con người có được mọi thứ. Rồi từ cái bài học đó ta trở lại trong cái sinh hoạt già lam, có con người là có mọi thứ đó. Đào tạo con người rất quan trọng. Nuôi được một thầy một cô, thưa các vị, phước điền lớn lắm nghe. Mình không có khả năng độ người xuất gia như thầy chủ trì. Thưa các vị, ai cũng có khả năng làm chi? Nuôi dưỡng, yểm trợ, khích lệ, làm thành cái sự nuôi dưỡng, không phải là chỉ có người sinh ra nha. Nuôi dưỡng nó còn nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên, cho nên các vị hãy góp một bàn tay nuôi dưỡng đại chúng nơi đây, nhất là những người xuất gia trẻ. Công trình này tương đương với công trình sinh ra. Hãy nhớ điều này. Mình hãy tạo mọi cái điều kiện thuận lợi nhất, tốt đẹp nhất, ưu ái nhất để nuôi con người. Nếu không có con người thì không có sự phát triển. Nguyên tắc là vậy. Điều thứ hai, thưa các vị, là từ bài học các vị nhìn thực tiễn Tông Lâm Tế và Tông Tào Động, các vị nhận ra một điều, cái yếu tố con người đó. Dù ở nơi nào, đến đất nước này làm đạo, thưa các vị, chỉ là nhịp cầu bắt đến đây thôi. Có người thực sự làm cho Đạo Phật phát triển, cắm rễ và trở thành dòng suối mát để đóng góp được cho thế hệ tương lai phải là người địa phương thôi. Thế hệ thứ hai chuyển tiếp là thế hệ người Việt sinh ra trên đất nước này. Nó có hai văn hóa, Việt và Mỹ. Nhưng mà thế hệ thứ ba, thứ tư là phải là dân Mỹ thuần thôi. Thì chúng ta mới làm cho Đạo Phật thực sự cống hiến được cho thế hệ tương lai. Và cái điều tiêu cực nhất là thế này. Mình làm cho Đạo Phật thịnh nơi đây để làm chi? Để tương lai mình trở lại, mình có Đạo Phật để mình tu nghe. Tại vì các vị chưa phải đi luôn đâu, các vị còn trở lại đây. Cho nên mình đóng góp để cho Đạo Phật thực sự có mặt. Già Lam được hưng thịnh, tăng chúng tu học an hòa. Và có nề nếp, có đạo hạnh, có trình độ tu học nhất định dâng lên cao để tương lai mình làm đệ tử của mấy ông đó. Tu học tiếp. Trăm kiếp nghìn đời làm pháp lữ. Đúng giờ rồi. Mừng quá. Được nghỉ. Không có gì hạnh phúc bằng hồi hướng nghỉ hết. Mời chắp tay hồi hướng. chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo.